Hảo Đa Vũ ở thế giới không có em. Chương 15 giờ 15, chương 10 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng nghỉ đơn sơ, cánh cửa mỏng, Santa bởi vì quên đồ mà quay lại lấy, xoay tay nắm cửa mới phát hiện ra cửa đã bị khóa trái từ bên trong, không lấy được đồ nhưng Santa đứng ngoài đã nghe thấy từng tiếng thút thít đầy bi ai của Lưu Vũ. Lưu Vũ có lẽ không biết Santa quay lại, cậu ném di động xuống đất, vùi mình vào trong chăn mà khóc. Cậu nghĩ phóng túng bản thân suy sụp một lúc, dù chỉ là một lúc này thôi cũng được, có lẽ qua mấy phút cậu liền phải chạy lịch trình tiếp theo, mặc kệ cậu có bao nhiêu mệt mỏi cũng đều phải vui vẻ mà cười, lớn tiếng mà hát, bởi vì cậu biết nếu như cậu không làm như vậy, liền sẽ bị người khác thay thế. Nhưng mọi cố gắng đều là vô ích, đã cố gắng đến thế rồi mà vẫn không thể xoay chuyển được gì. Khi mở cửa ra, nhìn thấy Santa còn đứng ở cửa, Lưu Vũ sửng sốt một chút, vội vàng tránh đi ánh mắt của anh nói. Anh còn chưa đi à? Santa nhấc túi nhựa trong tay lên nói. Em ăn chút cháo đi. Lưu Vũ trầm mặc nhận lấy, đặt ở tay vịn của ghế sofa từ từ ăn. Cậu lại có chút muốn khóc, cố gắng khịt khịt mũi mấy cái để không thất thố trước mặt Santa. Nhưng càng nhịn lại càng muốn khóc, giọt nước mắt trong suốt một giọt rơi xuống bát cháo trắng, lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng vẫn bị Santa nhìn thấy, anh chậm chậm ngồi xổm xuống, muốn giúp cậu lau nước mắt, lại cảm thấy không thỏa đáng, anh đem khăn tay đưa tới, nhẹ nhàng nói. Nếu như hôm nay em có rảnh, chúng ta luyện tập thêm một chút, còn có thời gian, không gấp. Santa, có phải em không còn được như trước kia rồi hay không? Em chỉ là quá mệt mỏi, em không theo kịp anh, đúng không? Không phải, em chỉ là quá bận rộn. Santa, Lưu Vũ nhìn người trước mắt nói, em thật giống như theo không kịp anh nữa rồi. Mùng 1 tháng 2 năm 2022, Lưu Vũ chúc mừng năm mới. Hôm nay bọn anh được nghỉ, có người đã về nhà, còn người nào chưa về thì đều đến nhà của Châu Kha Vũ rồi, anh không muốn đi, anh muốn nói chuyện với em. Trong điện thoại đã có mười mấy cái video dài ngắn như này, đều là Santa tự nói chuyện một mình, trừ việc đó ra anh cũng không biết làm gì hơn. Em nhìn xem đây là nơi nào? Santa cầm điện thoại lên, hướng về phía phòng quay một vòng. Đây là phòng của em. Châu Kha Vũ bảo anh sớm chọn quà sinh nhật, Santa liền nói anh muốn cùng Châu Kha Vũ đổi phòng. Santa nói xong lại có chút sợ hãi, anh sợ bọn họ phát giác ra anh vẫn còn nhớ tới Lưu Vũ, cũng sợ bọn họ lại một lần nữa nhận định tinh thần của anh có vấn đề. May thay cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không do dự gì, đồng ý sẽ đổi phòng cho anh. Sau đó, trong thời gian suốt một tuần, Santa tất bật khôi phục diện mạo căn phòng về như cũ. Anh đối với căn phòng này rất đỗi quen thuộc, không thua gì phòng của mình. Trước kia khi không có việc gì anh đều sẽ muốn chạy qua căn phòng này, anh biết rõ màu chiếc ga giường kia, trên giường có ba cái gối, đầu giường thắp đèn sông tinh dầu. Santa nhìn thấy chiếc giường gần như khôi phục được giống hồi trước, vuốt vuốt chóp mũi chua xót, đem nước mắt nhịn trở về. Anh đã từng ngủ ở giường của em, oa, nếu như em biết liệu có cảm thấy đáng sợ hay không? Châu Kha Vũ một mực lấy chuyện này dọa anh để anh dạy cậu ta nhảy, còn để cậu ta sai vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Santa lúc đó luôn khóc lóc ăn vạ đổ thừa Châu Kha Vũ không tha cho mình, quang minh chính đại ở phòng này không đi, làm bộ chơi điện thoại lén lút nhìn người con trai lòng mình. Lưu Vũ cẩn thận tháo phụ kiện, tắm rửa xong mặc đồ ngủ, toàn thân đều thơm ngào ngạt, cậu cũng nằm trên giường xem điện thoại, thật khiến người ta muốn ôm cậu vào trong lòng. Sau này có một ngày, Santa chờ mãi Lưu Vũ vẫn chưa về. Bản thân anh lại không dám hỏi, đành phải dính lấy Châu Kha Vũ bắt cậu ta hỏi. Châu Kha Vũ không lay chuyển được ông anh, hơn nửa đêm mà còn phải gửi WeChat cho Lưu Vũ hỏi sao còn chưa về, Lưu Vũ rất nhanh đã trả lời công việc khách sạn, cảm ơn. Không biết vì sao Châu Kha Vũ có một loại cảm giác không nói lên lời. Thấy không, người bận không về, mặt Santa ỉu xìu, Châu Kha Vũ đem anh đạp xuống. Mau cút về đi, em muốn ngủ, Santa lê chân đi ra ngoài ủ rũ như quả cà phơi nắng. Đột nhiên, Châu Kha Vũ gọi anh lại nói. Bằng không hôm nay anh ngủ lại đây. Santa không có chút sinh khí nào, thậm chí không quay đầu lại, ngay cả sau gáy đều viết, không có Lưu Vũ, anh đây không có hứng thú với cậu. Châu Kha Vũ trợn tròn mắt nhưng cũng không yên lòng, nói thêm. Dù sao anh ấy cũng không về, không bằng anh ngủ lại ở giường anh ấy đi. Santa rõ ràng là sững sờ, có vẻ dè dặt nói. Cái này, không tốt lắm, không tốt lắm đâu. Nếu anh không cười thành cái bộ dạng này, em miễn cưỡng còn có thể tin lời anh nói, khóe miệng anh sắp nhếch đến mang tai rồi kìa. Nếu em ấy biết, sẽ tức giận lắm nhỉ. Santa vẫn còn có chút nhăn nhó nói. Em không nói anh không nói, ai biết. Santa không cưỡng lại được sự cám dỗ của tiểu quỷ trong lòng, rốt cuộc nhảy lên nằm trên chiếc giường mà anh vẫn luôn tâm niệm. Mặc dù chỉ có một mình anh, nhưng cũng coi như một bước tiến lớn trong cuộc đời, người đông người tây, giống như nghĩ tới điều gì đó xấu hổ, kéo chăn che kín đầu lăn lộn một hồi. Châu Kha Vũ mất đi khả năng quản lý biểu cảm, vô cùng ghét bỏ. Cay mắt quá, một đêm đó Santa ngủ rất ngon, anh còn mơ thấy Lưu Vũ. Anh đi tới nắm tay Lưu Vũ đỏ mặt nhưng cũng không hất ra. Hai người cầm tay nhau đi một đoạn, Santa lại muốn ôm cậu, Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy lồng ngực anh, nhỏ giọng nói. Không được, Santa gấp càng dùng sức ôm cậu, Lưu Vũ vẫn đem anh đẩy ra, một mực nói. Không được, Santa không biết lấy đâu ra lá gan lớn, đưa tay bắt lấy hai cổ tay tinh tế của cậu lại, Lưu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh liền cúi đầu hôn lên môi Lưu Vũ. Lưu Vũ cả người sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được cậu không ngừng ngửa ra sau, Santa lại càng không ngừng tiến lên phía trước chính là ngậm lấy môi cậu không nhả, Lưu Vũ không có chỗ để trốn. Santa buông lỏng tay ra, một tay ôm eo cậu, một tay nâng đầu cậu anh một chút hôn xuống, không dám tiến sâu. Hai người không biết hôn như này bao lâu, ngón tay Lưu Vũ không tự chủ cào cào lên ngực Santa, cào đến mức lòng người ngứa ngáy. Santa vẫn chưa thỏa mãn mà buông cậu ra, còn không biết điểm dừng liếm môi một cái, Lưu Vũ cúi đầu thính tai đỏ như nhỏ máu. Santa cảm thấy trái tim mình như sắp được lấp đầy, anh xích lại gần Lưu Vũ, hôn lên trán cậu, nói. Anh rất thích em, anh rất thích em. Giấc mơ chân thực đến nỗi có một dạo Santa không thể nào nhìn thẳng vào cậu, đương nhiên chưa có sự đồng ý của Lưu Vũ đã ngủ ở giường cậu thì thực sự có chút lưu manh, Santa cảm thấy bản thân xém chút nữa đã quỳ xuống mà nhận tội với Lưu Vũ. Châu Kha Vũ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh mỗi ngày đều ngủ ở giường của em sao không thấy anh cắn rứt lương tâm như vậy? Cậu cùng em ấy có thể giống nhau sao? À, thật sự là thế gian vô tình, Châu Kha Vũ cảm thấy mình tuổi còn nhỏ mà đã nhìn thấu thế gian lạnh lẽo, Santa nếu anh không huấn luyện em thành nhà vô dịch thế giới thì thật có lỗi với việc em cấu kết cùng anh làm việc xấu. Càng về sau các cô sẽ thấy, tuy hành động và lời nói của Santa một này có chút ngốc nghếch nhưng thực sự rất là đáng yêu, đúng chuẩn cún bự A sắc. O cách chương.